Chương 659, Thánh Hoàng mang đi Trọng Nguyệt. Đang yên đang lành Trọng Nguyệt làm sao lại đã hôn mê hơn nữa, nhìn bộ dáng còn là bị trọng thương không có khả năng cho Huyền Khê trị liệu một lần liền ngất đi. Lúc trước các nàng luyện dược cái kia trong 20 ngày, Trọng Nguyệt trên cơ bản chính là lực lượng chuyển vận nhiều nhất một cái kia. Tại dưới tình huống như vậy Trọng Nguyệt đều không có choáng. Lúc này Trọng Nguyệt làm sao sẽ choáng? Hải Vũ ngồi dưới đất, để cho Trọng Nguyệt dựa vào thân thể nàng. Sau đó nhìn bên cạnh Hàm Hương nói. Ra, Hàm Hương, ngươi nhanh đi hô Hách Liên bọn họ. Trọng Nguyệt vô duyên vô cớ ngất, Tiểu Bạch không có ở đây, cũng chỉ có thể dựa vào Ngự Hồ cùng Hách Liên. Hàm Hương cũng biết bây giờ lúc này, Hách Liên cùng Ngự Hồ là duy nhất có thể đáng tin, lập tức hướng về bên ngoài phòng chạy tới. Trọng Nguyệt, ngươi là Hồng Liên nhất tộc chiến thần, ngươi không thể cứ như vậy xảy ra chuyện, hiểu chưa? Hải Vũ lực lượng du tẩu tại Trọng Nguyệt trong thân thể, lại cảm giác được Trọng Nguyệt thân thể lực lượng đang kịch liệt sói mòn, đơn giản mà nói, chính là trong thân thể lực lượng rất có thể tùy thời chạy khô. Một khi Trọng Nguyệt lực lượng chạy khô, nói không chừng liền thực lại biến thành cái gì lực lượng đều không có người nào. Trọng Nguyệt là Hồng Liên nhất tộc chiến thần, làm sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Ngay tại Hải Vũ lo lắng không thịnh hành thời gian, trong phòng đống nhiên xuất hiện một cái toàn thân mặc người áo đen. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện người, Hải Vũ cảnh giác nhìn xem nam nhân kia, chỉ bất quá khi nhìn đến nam nhân kia gương mặt kia lúc, Hải Vũ có chút kinh ngạc. Hách Liên không đúng, Hách Liên một mực ưa thích Hồng Y, lúc nào sẽ mặc như thế áo bào đen? Hơn nữa con mắt cùng khí tức đều không đúng, Hách Liên con mắt là màu đen, có thế nam nhân này con mắt sắc thực thoạt nhìn u ám không sáng tử sắc. Không để ý đến Hải Vũ, nam nhân nhìn thoáng qua dựa vào Hải Vũ Trọng Nguyệt, bước nhanh tới. Đừng tới đây. Cảm thấy được nam nhân mục tiêu là Trọng Nguyệt, Hải Vũ lập tức cảnh giác ôm lấy Trọng Nguyệt thân thể. Chỉ là Thánh Hoàng là ai? Giữa thiên địa cường đại nhất Tam Hoàng một trong, liền xem như Tử Liên chuyển thế, Hải Vũ QNZ căn bản không phải Thánh Hoàng đối thủ. Lam vung tay lên, lực lượng cường đại rơi xuống Hải Vũ trên người, Thánh Hoàng không nói hai lời, tại Hải Vũ đã hôn mê thời điểm, đưa tay đem Trọng Nguyệt từ dưới đất chạy, đang lúc xoay người, liền biến mất tại chỗ. Hàm Hương mang theo Hách Liên cùng Ngự Hồ khi đi tới thời gian, liền thấy hôn mê bất tỉnh Hải Vũ, mà Trọng Nguyệt là hư không tiêu thất tại trong phòng. Dạng này biến hóa, để cho Hàm Hương hơi kinh ngạc, nàng bất quá chỉ là đi gọi một lần Hách Liên cùng Ngự Hồ, làm sao trở về Trọng Nguyệt đã không thấy tăm hơi, Hải Vũ còn bị thương nặng bước nhanh chạy đến bên người Hải Vũ. Hàm Hương cho Hải Vũ trần mạch, sau đó nhìn xem Hách Liên cùng Ngự Hồ nói ra, chỉ là bị trọng thương, không có cái khác cái gì, xem ra công kích Hải Vũ người kia phi thường cường đại. Hách Liên cùng Ngự Hồ nghe vậy, đều nhíu nhíu mày lại. Người kia cường đại đương nhiên là không cần phải nói, bởi vì bọn họ căn bản cũng không có cảm giác được cái gì không thích hợp. Trọng Nguyệt hẳn là bị công kích Hải Vũ người mang đi, chúng ta bây giờ chỉ có thể chờ đợi Hải Vũ sau khi tỉnh lại nghĩ biện pháp. Huyền Khê còn không có hoàn toàn cứu sống, Trọng Nguyệt hôn mê bất tỉnh bên trong bị người ta mang đi, mà Hải Vũ lại trọng thương. Một cái cấp 15 đỉnh phong thần thú, cộng thêm một cái vô sinh địa ngục vương, hai người chung vào một chỗ, còn không có một cái nào đế Tiểu Bạch đến nhờ phổ. Huyền Khê mặc dù còn không có hoàn toàn tỉnh lại, thế nhưng là Trọng Nguyệt đã đem Huyền Khê chữa bệnh chữa khỏi hơn phân nửa, hiện tại không thể bởi vì Trọng Nguyệt không biết ở nơi nào, liền cho Huyền Khê gãy rồi trị liệu.